Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Phong Hải Quận. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhị Cần. Tiếp chương 538, Nhân Tâm Sở Quỷ, Duy Đạo Cùng Nghĩa. Chư vị đang nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạ Hói Audio. Hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Lời của Diêu Hầu vừa nói ra, tứ phương giống như nổ tung. Vào thời khắc này, cảm xúc của mọi người bị kích nổ hoàn toàn, mà trong lòng của Thất Hoàng Tử thì lại thở dài một tiếng. Lúc trước phàm nhân có tiếng kêu lẻ tẻ, kỳ thật không có gì, dù sao có tiếng kêu thì thế nào chứ. Cũng đều chỉ là lời kích động mà thôi, không thể coi là thật. Nhưng lúc này, Diêu Hầu vừa mở miệng, ý nghĩa không giống nhau, bởi vì vấn thiên, vấn địa, vấn nhân, đây là nghi thức đăng quang quận trưởng. Mà trong lịch sử nhân tộc chưa từng xuất hiện tu sĩ giả anh đảm nhiệm quận trưởng. Chuyện này nhất định khiến cho nhân hoàng rất coi trọng. Hơn nữa chuyện này là do Diêu Thiên Yến thúc đẩy, là một trong những người lập công trong chuyện quận phó, là lão nhân duy nhất sống sót trong thời kỳ chiến tranh, là người bị hàm oan, lại là ngũ cự đầu của Phong Hải Quận. Ông ta có tư cách này. Khả năng lớn phụ hoàng sẽ không để ý, nhưng ông ta cũng phải cân nhắc ý chí của Phong Hải Quận. Vô luận như thế nào, hành động này của Diêu Thiên Yến là bất chấp bản thân, không tiếc tất cả nói cho thế nhân, nói cho toàn nhân tộc, nói cho nhân hoàng, Phong Hải Quận chỉ nhận Hứa Thành. Lòng dân bị hắn thắp lên khó có thể lay động, trở thành ngọn lửa vĩnh hằng. Thật hoàng tử trầm mặc, gã biết đại thế đã mất. Bây giờ bầu trời lấp lánh, hư ảnh của các đời quận trưởng trong vận khí lần lượt huyễn hóa ra, tràn ra cả chân trời, sừng sững khắp nơi, tựa như đang chứng kiến thời khắc này. Trên thương khung lôi đình đổ vang, mặc dù Vấn Thiên không có lời đáp lại, nhưng một tiếng sấm nổ này chính là tiếng trời của Phong Hải Quận. Vấn địa. Diêu Hầu mộc lộ ra quang mang kỳ dị, lời vừa nói ra, mặt đất lại rung chuyển, giống như đang đáp lại. Vấn nhân. Diêu Hầu nhìn về phía quận đô, trên tế đàn hơn 10 vạn tu sĩ và vạn vạn phàm nhân của đô thành lúc này toàn bộ đều truyền ra âm thanh. Có thể, có thể. Vô số âm thanh hội tụ cùng một chỗ, giống như thiên uy hàng lâm thế gian. Điều này đại biểu cho dân tâm, đại biểu cho ý chí của Phong Hải Quận. Đây mới là lựa chọn của Phong Hải Quận. Hứa Thành ở trong vạn người chú ý, vận khí gia thân, nội tâm kích động, tâm tình dao động kịch liệt. Hắn nhìn chung quanh, tâm từ muôn vàn cuối cùng hóa thành ba cái lạy, hướng về phía Diêu Hầu, hướng về Tam Cung Chủ, hướng về cả quận đồ bái lạy thật sâu. Từ nay về sau, vô luận nhân hoàng có thừa nhận hay không, ở Phong Hải Quận, cho dù hắn không có thân phận quận trưởng, nhưng lời nói của hắn cũng sẽ có phân thượng vô cùng trọng điểm. Thân phận của hắn sẽ là đỉnh phong Phong Hải Quận. Dưới ánh trăng, không ai để ý tới Thất Hoàng Tử, mà sau khi Thất Hoàng Tử trầm mặc, bỗng nhiên cười cười, ván này gã nhận. Trong lúc mỉm cười, gã lựa chọn rời đi, mang theo đại quân rời khỏi Phong Hải Quận. Gã sẽ về lại chiến trường Thánh Lan, nơi đó mới là sân khấu của gã. Trước khi đi, gã quay đầu nhìn Hứa Thanh. Lần này trở về, đại điển lần này, bóng dáng của Hứa Thanh ở trong lòng của gã đã vô cùng rõ ràng. Phong Hải Quận, ngoại trừ Diêu Thiên Yến, lại có người khiến ta nhớ kỹ rồi. Bởi vì một người cô dũng như vậy, khiến ta bị phụ hoàng trách cứ, tựa như cũng không phải là không thể tiếp nhận. Thất Hoàng Tử thông dong rời đi, quận phó chỉ biến cũng từ đó mà chấm dứt. Lực lượng của Phong Hải Quận cũng rất nhanh huy động, theo hơn 10 vạn tu sĩ tản ra, bắt đầu xua tan dị chất, cứu vớt phạm nhân. Tất cả đều có trật tự, giải cứu các châu Phong Hải Quận, cùng theo lệnh của quận đô, đồng loạt được triển khai. Đồng thời về đủ loại nguyên nhân, về sự thay đổi của quận phó lần này, cô không có bất kỳ thông báo nào giấu giếm, để cho các nơi toàn bộ Phong Hải Quận đều biết được trận tướng. Đại điển quận trưởng kết thúc. Cuối tháng 11 năm 2932 lịch huyền chiến, Phong Hải Quận kịch biến. Nguyên quận phó là thành viên Trúc Chiếu Hóa Thành, tên thật là Bạch Tiêu Trác, từng là quận trưởng Phong Hải Quận từ Thanh Thượng Quốc, lấy phương pháp của thần linh truyền thế trở về, làm loạn Phong Hải, muốn dẫn dụ viễn cổ hàng lâm, hòa loạn thương sinh. Nhân tộc đại đế Vấn Tâm Vạn Trượng chấp kiếm giả Hứa Thành, Lưu quận trưởng đăng quang đại điện Vấn Tâm, một mình đi ra, không tiếc sinh tử, không quên sơ tâm, ngăn cơn sóng dữ, vạch trần âm mưu, hóa giải nguy cơ của Phong Hải quận, giải cứu hạo kiếp của Phong Hải quận, nhân hoàng động dung. Cùng tháng, nhân hoàng tuyên ngũ chỉ. Thứ nhất, nghiêm khắc trách cứ thất hoàng tử tác trách, ghi tội một lần. Thứ hai, toàn nhân tộc truy nã trúc chiếu, hiệu lệnh các quận châu lập tức tự điều tra. Lại lệnh cho ngũ cùng thượng huyền thành lập bộ phận liên quan, lập tức tuần tra các nơi, chém giết tất cả trúc chiếu. Thứ ba, bổ nhiệm hậu nhân thiên hậu Diêu Thiên Yến đảm nhiệm chức vụ quận trưởng, thay mặt quận trưởng Phong Hải, đặc biệt là nghĩa tu dân gian Trịnh Khải Dịch đảm nhiệm chức quận phó, cũng ban cho quận trưởng kế tiếp của Phong Hải quận tự tiến cử. Tất cả đều phải phù hợp với tu vi quy hương, Phong Hải quận có thể tự tiến cử. Chỉ thứ tư, thống soái Tam Đại Cung rút khỏi công chủ Phong Hải quận, nhậm chức phó công chủ làm chính. Chỉ thứ năm, ban cho chấp kiếm giả Hứa Thành Kim Bài hoàng bào, tư cách thái học, nhân tộc chiến công nhất đẳng, làm đạo thánh chỉ, chiếu cáo thiên hạ. Trong khoảng thời gian ngắn, vực quận của nhân tộc tất cả đều chấn động, cái tên Hứa Thành đã truyền ra khắp nơi. Mà bổ nhiệm ở trong thánh chỉ có hai chỗ rõ ràng lộ ra tin tức mấu chốt, một là bổ nhiệm Trịnh Khải Dịch, một là quyền tự tiến cử Phong Hải quận. Hiển nhiên đối với việc này nhân hoàng rất coi trọng, nhưng quy củ không thể thay đổi, thái độ của Phong Hải quận cũng không thể không suy nghĩ, vì thế có bổ nhiệm thất gia. Bởi vì quan hệ giữa thất gia và Hứa Thành mọi người ở Phong Hải quận đều biết, về phần tự mình tiến cử thì là rõ ràng, chỉ cần Hứa Thành tu vi tới quy hương, như vậy hắn chính là quận trưởng Phong Hải quận. Từ đó hạo kiếp Phong Hải chấm dứt, tất cả đều bắt đầu khôi phục. Mà đối với Hứa Thành mà nói, một điểm khởi đầu mới, cánh buồm mới cũng sẽ khởi hành. Chương 539, Hứa Thành, người có đạo lữ chưa? Tháng 12 năm 1932 lịch huyền chiến, gió đông chưa đầy bồng tuyết tung bay trong địa giới của quận đô, bay ngang qua cây khô, bay ngang qua cả vùng đất hoang dã, giống như bụi phấn bay về phía trước, tựa như cực lực muốn lấp đầy từng đạo viễn cổ hàng lâm hình thành vết nứt, cho đến khi nó bay đến đô thành, sau khi quay cuồng trên trời đất, rơi vào trên đường phố bãi nhà cùng với đám người nhộn nhịp, hóa thành xương trắng, lấy một loại hình thái khác tồn tại cùng với thế gian. Quận phó chi biến đã qua nửa tháng, trong nửa tháng này giống như gió tuyết muốn chữa trị vết nứt trên mặt đất, tu sĩ quận đô Tam Cung và chấp kiếm đình liên hợp cùng với các châu, cùng với các đại tông đều đang cố gắng trùng kiến Phong Hải quận. Đại lượng chấp kiếm giả bách chiến cũng đều đi ra các châu, gia nhập vào bên trong cứu viện, trấn áp tất cả các tộc loạn loạn. Trong thời gian này, dần dần ảnh hưởng ác liệt từ quận phó chỉ biến mang đến đã tiêu hao hơn phân nửa, tất cả đều bắt đầu hồi sinh. Nhất là Diêu Hầu và Thất Gia, liên kết chung giữa bọn họ là Hứa Thành, cho nên mặc dù không quen nhau, nhưng sau khi tiếp xúc, mỗi người đều có sự thưởng thức. Tựa như tính cách cũng có chút tương tự, vì thế phối hợp rất tốt. Mà Bình Minh rốt cuộc cũng ở trong trận gió tuyết này chiếu rọi Phong Hải. Phó công chủ Tam Đại Cung lần lượt nhậm chức chính cung, chấp kiếm cung là Lý Vân Sơn, tôn chấp sự là chấp sự có tư cách lâu đời nhất tiếp nhận chức vị phó công chủ. Từ Nam đạo nhân, ông ta có sứ mệnh khác. Về phần Hứa Thành, cuộc sống của hắn so với trước kia không có quá nhiều khác biệt, trong pháp trì của nhân hoàng cũng còn chưa đưa tới, nhưng mà đối với ban thưởng từ chỗ sư tôn và Diêu Hầu hắn cũng hiểu được một chút. Kim bài là vật miễn tử, chỉ cần không phạm phải tội phản nghịch đều có thể miễn chết một lần. Hoàng bào là hoàng tộc đặc biệt ban tặng, đó là gia trì thân phận. Tư cách thái học là cơ hội đi học ở thái học cùng nhân tộc học thêm, nơi đó có truyền thừa của tất cả nhân tộc từ xưa tới nay, đối với linh tàng đột phá quy hư có trợ giúp thật lớn. Ngoài ra, để nhất nhân mỗi một nhóm học từ của thái học cũng khảo hạch sẽ có cơ hội được thánh địa chiêu dẫn. Một khi thông qua khảo thí của thánh địa, có thể được dẫn tới thánh địa. Ở ngoài đại lục vọng cổ chính là cao cao tại thượng. Gần 3.000 năm qua trong lịch huyền chiến, không có bất kỳ một học tử nào thành công thông qua khảo thí. Về phần nhân tộc nhất đẳng chiến công, đó là vinh dự khổng lồ, Nhiều năm qua, người còn sống có được không đến 100 người. Nhưng những phần thưởng này đối với Hứa Thanh mà nói không phải là vật quá cần thiết. Cuộc sống của hắn vẫn như thường, chẳng qua địa điểm thay đổi, không còn là ở kiếm các trên mặt đất nữa, mà tới bên trong chấp kiếm cung là thư lệnh tùy hành điện lúc trước. Thư lệnh ti, dưới đề nghị của Diêu Hầu và Thất Gia, được Hứa Thanh tổ chức lại, trở thành một bộ phận cực kỳ đặc thù của Phong Hải quận, không còn phụ trách chuyện một cung, mà là toàn bộ Phong Hải quận, địa vị siêu nhiên. Hứa Thành vẫn là thân phận thư lệnh của Phong Hải quận như trước, nhiệm vụ là thay mặt quận trưởng Diêu Hầu cùng với Thất Gia, cung cấp thông tin toàn quận, hỗ trợ quản lý Phong Hải quận. Thành viên thư lệnh ti cũng nhiều hơn trước không ít, ngoại trừ chấp kiếm cung ra, ở hai cung khác cũng đều thành lập thư lệnh ti. Thậm chí dưới sự đề nghị của Khổng Tường Long, các châu Phong Hải quận cũng thành lập phân ti thư lệnh, phối hợp với chấp kiếm đình các châu, trấn thủ một châu. Việc này do Khổng Tường Long phụ trách, cũng gia nhập thư lệnh ti. Còn có Sơn Hà Tử đã khôi phục thương thế trở về. Mà thấy Khổng Tường Long là người ngoài có được quyền lực lớn như vậy, đội trưởng có chút cay cú, vì vậy giật dây Hứa Thành ở trong các châu tông môn phát triển ám ti. Người phụ trách ám ti, đội trưởng tự tiến cử, tự mình đảm nhiệm, hơn nữa rất nhiệt tình, mang theo sức mạnh rời khỏi quận đô. Trước khi đi, gã vỗ bả vai Hứa Thành, thân sắc tràn đầy vẻ ngạo nghễ nói: "Tiểu sư đệ, lão đầu tử trở thành quận phó rồi, thủ hộ phần gia nghiệp này vì chúng ta. Đại sư huynh như ta cũng không thể chơi bời lông bông được, bộ phận ám ti này cứ để ta chống đỡ đi." Hứa Thành nhìn vẻ phấn chấn ở trước mặt của đội trưởng không giấu được, nghĩ đến một phần điều lệnh trước đó về việc phụng hành cùng Lý Thi Đào, vì thế nhìn xung quanh. "Ngươi nhìn cái gì thế?" Đội trưởng sửng sốt, gã đào hồng hùng tráng khí, nhưng Hứa Thành lại đánh giá chung quanh, điều này làm cho gã có chút chột dạ. "Ta đang tìm Lý Thi Đào." Hứa Thành thẳng thắn nói. "Tẩu tử người à, nàng nhất định sẽ đi theo ta, trong lòng ta rất phiền, nhưng cũng không có biện pháp." Đội trưởng ho khan một tiếng, không tiếp tục đề tài này nữa, mà ôm cổ Hứa Thành, kề sát thấp giọng mở miệng nói. "Này, Tiểu A Thanh, ta nói với người này, lần này ta ra ngoài cũng không phải là nói chuyện nữ nhi tình trường, ta có hai sự tình, một là ám ti, một là cái khác. Gần đây ta đã luôn suy nghĩ về một đại sự này làm xong, hai huynh đệ chúng ta sẽ rất lợi hại, cho nên ta dự định đi ra ngoài thu thập một chút tình báo về Tế Nguyệt Đại Vực, sẽ rất nhanh trở về." Tế Nguyệt Đại Vực. Ánh mắt đưa thành hứng thú, hiện giờ hắn đối với chữ Nguyệt này rất mẫn cảm. Đội trưởng chớp chớp mắt, giơ tay hướng về phía Hứa Thành thấp giọng nói. "Chờ ta trở về, ta nói tỉ mỉ cùng với ngươi. Tóm lại, tiểu sư đệ, ngươi chuẩn bị tốt vào, lần này đại sư huynh sẽ dẫn ngươi đi làm một đại sự tuyệt thiên." Đội trưởng liếm liếm môi, trong mắt lộ ra sự điên cuồng quen thuộc. Sau đó còn hát một tiểu khúc, mang theo không ít người chậm rãi rời đi. Hứa Thành đứng ở trên đài đá xanh bên cạnh chấp kiếm cung, sau khi nhìn thấy đội trưởng đi xa, thản nhiên mở miệng. "Xuất hiện đi." Theo âm thanh của Hứa Thành truyền ra, Ninh Viêm từ trong lầu các cách đó không xa lộ diện. Tự giễu một tiếng, rất nhanh chạy tới bên cạnh Hứa Thành. Gã sợ đội trưởng, rất lo lắng bị đội trưởng cùng gọi đi, mà trốn tránh cũng vô dụng, cho nên trong khoảng thời gian này luôn đến chỗ Hứa Thành cầu xin. "Thư lệnh đại nhân, ta cảm thấy ta có thể làm thư lệnh cho ngài." Ninh Viêm lớn tiếng mở miệng. "Tìm được Thanh Thu chưa?" Hứa Thành nhìn Ninh Viêm một cái. "Tìm được rồi, nàng này..." Ánh mắt của Hứa Thành lạnh lùng. Ninh Viêm nhất thời rôn rẩy một chút, nhanh chóng sửa miệng. "Thanh Thu đại nhân lúc trước viện trợ ly đồ giáo của ngành Hoàng Châu, sau đó đi tới Nam Hoàng Châu." Hứa Thành gật gật đầu không mở miệng nữa. Ninh Viêm nhanh chóng rời đi. Sau khi đi rất xa, gã thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ nửa tháng này trên người Hứa Thành rõ ràng nhiều hơn một chút khí thế. Gã hiểu được đó là vận khí Phong Hải quận vườn quanh hình thành uy áp. Loại uy áp này khiến cho Hứa Thành dù chỉ là tù vì nhất kiếp nguyên anh, nhưng trên người hắn có vận khí một quận, người bình thường khó có thể đối kháng. Không để ý tới Ninh Viêm, Hứa Thành xoay người đi về phía tàng điển các của chấp kiếm cung. Trong nửa tháng này, hắn thường xuyên đi tới nơi đó, và lại dưới sự xin phép của hắn, phụng hành cung, ti luật cung, còn có điển tịch của phủ quận phó cũng đều bị đưa tới, số lượng rất lớn. "Hứa Thành ca ca, Thanh Thu là ai?" Trên đường đi tới tàng điển các, trong tay áo phải của Hứa Thành lộ ra một con bạch xà, mở to đôi mắt ngây thơ, tò mò hỏi một câu. Là người quen cũ, khi nào gặp ta giới thiệu một chút. Hứa Thành cúi đầu, nâng tay trái lên nhẹ nhàng vuốt ve tiểu bạch xà, ôn nhu mở miệng. Hắn vuốt ve, làm cho tiểu bạch xà rất thoải mái, ánh mắt cũng nheo lại, truyền ra tiếng cười như chuông bạc. Hứa Thành cũng nở nụ cười. Trước đó ở dưới đáy linh uyên, trước khi hắn mất đi ý thức, Lại Linh Nhi lại một lần nữa cứu hắn. Mà trên thực tế, Linh Nhi tu hành và hấp thu vận khí cổ linh còn chưa hoàn thành. Quá trình này rất chậm chạp, cho nên lúc này nàng chỉ có thể lấy bộ dáng tiểu bạch xà quấn quanh trên cổ tay phải Hứa Thành. Cứ như vậy, Hứa Thành trở lại tàng điển các, ở chỗ này tiếp tục tìm kiếm tất cả điển tịch và tư liệu, cho đến khi thời gian trôi qua 3 ngày sau. Hứa Thành có chút tiếc nuối, mặc dù đã có thu hoạch, nhưng cũng không nhiều lắm. Những gì hắn muốn tìm là về mệnh đăng và làm thế nào để hoàn toàn dung nhập vào bản thân. Đội trưởng đã từng nói qua, trong bao nhiêu năm qua, có rất nhiều người đã cố gắng làm, nhưng không ai thành công cả. Mà thông qua mấy ngày này lật xem cổ tịch, Hứa Thành biết đội trưởng nói không phải hoàn toàn chính xác. Trong lịch sử, quả thật ai đó đã thành công rồi. Đó là ở thời điểm thần linh tàn diện còn chưa đến, thậm chí còn xa hơn, trước khi cả cổ linh hoàng thống nhất, có một vị chúa tể viễn cổ, y có một cái lộ trình nghịch hành. Nói như vậy, tu sĩ là sau khi bản thân tới cấp độ chúa tể mới có thể thay đổi huyết mạch bản thân, để cho trong cơ thể sinh ra mệnh đăng, sau đó tôn tử mới có thể hưởng phúc trạch, là ở trúc cơ hình thành mệnh đăng. Nhưng vị chúa tể này đi con đường ngược lại, y cũng giống như Hứa Thành, là lúc trúc cơ chém giết chúa tể cổ hoàng, đào ra mệnh đăng, dung nhập vào bản thân, trải qua kiều tử nhất sinh, hết lần này tới lần khác đã thật sự làm được, dung nhập mệnh đăng vào bên trong huyết mạch của mình, hoàn toàn hóa thành vật của bản thân. Từ đó về sau trải qua rất nhiều hạo kiếp sinh tử, nhất phi trùng thiên, trở thành chúa tể. Trong cổ tịch của quận phó phủ chỉ có một câu nói trong lời giới thiệu đối với vị chúa tể này, dù sao cũng quá mức cổ xưa rồi. Thậm chí chút tin tức này cũng là bởi vì trên người của y xuất hiện loại chuyện nghịch thiên này mới có thể bị ghi chép lại. Về phần thật giả đã không dễ phân biệt. Thiên ngoại chi quang, Hứa Thành lẩm bẩm. Trong cổ tịch về vị chúa tể kia nhắc qua 4 chữ này. Tựa như sở dĩ đối phương có thể dung hợp mạnh năng là bởi vì một loại vật thần bí tên là thiên ngoại chi quang. Nhưng thiên ngoại chi quang chỉ ở trong ghi chép của chúa tể này nhắc qua. Mấy ngày nay Hứa Thành cũng không tìm được chút manh mối nào trong bất kỳ điển tịch nào khác. Thậm chí vào mấy ngày trước, Hứa Thành còn hỏi sư tôn, đối phương cũng chưa từng nghe qua vật này, mà Diêu Hầu bên kia Hứa Thành cũng hỏi. Đối phương nói rằng, để ông ta hỏi bằng hữu ở Hoàng Đô một chút. Mang theo vẻ tiếc nuối, Hứa Thành trở lại tư lệnh ti, xử lý các công văn các châu đưa tới. Cho đến trưa hôm sau, hắn nhận được truyền âm của Diêu Hầu. Hứa Thành, ta đã giúp người tra được bút ít tin tức người muốn, và lại cũng có vật muốn đưa người, người đến phủ ta một chuyến. Ánh mắt Hứa Thành sáng ngời, lập tức đứng dậy rời khỏi chấp kiếm cung, đi thẳng tới Diêu phủ. Trên đường hắn nhìn thấy đầu đường quận đô nhộn nhịp, rõ ràng nụ cười ở trên mặt của mọi người so với trước kia nhiều hơn không ít. Kỳ thật tố đàn bọn họ từng ăn đã không còn độc, điểm này Diêu Hầu cùng với sư tôn trước đó triệu tập tất cả đăng đạo đại sư tỉ mỉ nghiên cứu, cũng tuyên bố không độc hại. Nhưng đối với những chuyện có liên quan chặt chẽ tới bản thân, mọi người đều đa nghi, cho nên có không ít người đối với chuyện này vẫn còn hoài nghi. Vì thế Diêu Hầu đề nghị lấy vô hại đan làm danh xưng hóa giải. Cho nên có một loại đan dược tên là giải tố, nhân tộc không cần trả tiền cung cấp cho quận đô. Tác dụng của đan này là cường thân kiện thể. Cuối cùng tất cả đều vui mừng. Việc này cũng dạy cho Hứa Thành một bài học, làm cho hắn hiểu rõ nhân tính càng sâu hơn một chút. Nhưng vô luận như thế nào, quá trình và kết cục đều tốt. Vì thế Hứa Thành thu hồi tâm thần đi tới Diêu phủ. Cả Diêu phủ đối với việc ngành đón Hứa Thành đến cực kỳ quan trọng. Những tộc nhân được thả ra từ hình ngục ti, bọn họ đều đã biết là bởi vì một câu nói của Hứa Thành nên mọi người mới thoát khỏi tử kiếp. Cho nên ngay khi Hứa Thành đi tới Diêu phủ, người Diêu già cung kính vô cùng, trong mắt càng có sự cảm kích, ở ngoài cửa lớn đồng loạt bái lại cùng ngành Hứa thư lệnh. Trong đám người đều là nữ nhân và hải tử, Diêu Vân Tuệ cùng với Diêu Phi Hà cũng ở trong đó. Người trước thần sắc mang theo vẻ phức tạp, khuôn mặt xinh đẹp vốn kiều mị hiện giờ cũng đầy vẻ tiêu điều, thân thể mềm mại từng lồi lõm hiện giờ cũng gầy đi rất nhiều, nhưng vẻ đẹp và thanh tú chẳng những không giảm bớt, ngược lại bởi vì sự nhu nhược này mà nhiều thêm một chút ý khiến người ta thương tiếc. Về phần Diêu Phi Hà, mặc dù vẫn là một thân cung trang, nhưng tài hương lao ngục cùng với họa gia tộc làm cho nàng cũng tiểu tụy rất nhiều, không còn là vẻ ung dung lúc trước khi Hứa Thanh gặp lần đầu tiên nữa, mà là có thêm một chút khói lửa nhân gian. Nàng nhìn Hứa Thanh cùng với Diêu Vân Tuệ cúi người bái lại. Hứa Thanh tiến lên đỡ lão nhân ở trong đám người dậy, lại nhìn về phía đám người Diêu Vân Tuệ, cuối cùng nhìn về phía Diêu Phi Hà. Diêu Hầu là tiền bối của ta, chư vị không cần như thế. Ân của Hứa công tử Diêu gia ghi nhớ, Diêu Phi Hà nhẹ giọng nói. Sau khi tộc nhân cung kính, nàng và Diêu Vân Tuệ cùng nhau mang theo Hứa Thành đi vào Diêu phủ. Hai nàng một người bên cạnh, một người phía sau. Hương phong tràn ngập bốn phía. Hứa Thành có chút không thoải mái. Tiểu Bạch Xà trên cổ tay lúc này lặng lẽ thò đầu ra, tò mò nhìn bốn phía. Cứ như vậy, một đường đi tới chính sảnh Diêu gia. Diêu Hầu đứng ở nơi đó, mỉm cười nhìn nhau. Bái kiến quận trưởng. Hứa Thành đi nhanh vài bước, cung kính bái lại. Diêu Hầu cười cười, ý bảo Hứa Thành ngồi xuống. Sau đó bản thân không ngồi ở chủ vị, mà là ở thiên vị. Hứa Thành thấy vậy, tâm tình tôn kính càng nhiều thêm, cũng ngồi ở thiên vị. Về phần Diêu Vân Tuệ và Diêu Phi Hà, tự mình rót trà cho hai người. Rót cho Hứa Thành là Diêu Vân Tuệ. Nàng cầm ấm trà, sau khi đổ nước vào chén trà, nhìn Hứa Thành trước mặt, vẻ mặt không khỏi có chút hoảng hốt. Chuyện cũ như mây khói xoẹt qua trước mắt. Như thế nào nàng cũng không nghĩ tới. Không tới thời gian 2 năm, mà chấp kiếm giả mới tấn năm đó đã đi tới đỉnh phong hiện giờ. Hoảng hốt này cũng khiến cho nước trà tràn ra trên mặt bàn. Hứa Thành quay đầu lại nhìn nàng một cái. Bấy giờ Diêu Vân Tuệ mới phản ứng lại, vội vàng lùi ra phía sau vài bước. Cũng hoảng hốt còn có Diêu Phi Hà. Nguồn gốc của sự phức tạp trong lòng của nàng không giống như Diêu Vân Tuệ, nhưng cũng rất sâu. Đến này nàng còn nhớ rõ lúc trước, lần đầu tiên khi nhìn thấy Hứa Thành là khuê mật Tử Huyền mang đến. Lúc ấy tay lòng của nàng kỳ thật cũng không quá mức để ý. Dù sao lúc đó Hứa Thành chỉ là một chấp kiếm giả nhỏ nhỏ, cho dù đại đế vấn tâm vạn trường, trung quỳ vẫn còn chưa trưởng thành, mà nàng là muội muội của Diêu Hầu, trong hoàng đô cũng có một chỗ cắm rồi. Tất cả đối thoại đều là bởi vì nàng coi trọng Tử Huyền. Nàng cảm thấy tương lai của Tử Huyền không thể hạn lượng. Với tài tình của Tử Huyền, rất dễ dàng có thể đứng bên cạnh một gốc đại thụ, khiến cho người ta không dám khinh nhờn chút nào. Nhưng chuyện phát triển tiếp theo như thiên địa nghịch chuyển, nàng nhìn thấy Hứa Thành, đối phương đã là quận trưởng tương lai được vạn dân phong hải quận công nhận. Ca ca của mình cũng bởi vậy mà được rửa sạch oan tình. Toàn tộc của mình lại bởi vì đối phương mà tránh khỏi tử kiếp. Lúc này nhớ lại quá khứ, thì ra Hứa Thành lúc trước ở bên cạnh Tử Huyền vốn là một cây đại thụ mà mình không có nhận ra mà thôi. Tất cả những điều này làm sao không thể để cho nàng hoảng hốt được đây. Mà trong những hoảng hốt và phức tạp này, nàng càng là đối với Tử Huyền dâng lên sự hâm mộ. Diêu Hầu cũng chú ý tới biểu tình của muội muội và nữ nhi của mình. Ông ta có chút bất ngờ, thần sắc không khỏi cổ quái, nhìn qua Hứa Thành một chút, lại nhìn nữ nhi của mình, sau đó ánh mắt đảo qua muội muội. Ông ta ho khan một tiếng. Diêu Vân Tuệ và Diêu Phi Hà lập tức cúi đầu rời khỏi chính sảnh. Lúc này ở chính sảnh chỉ còn lại Diêu Hầu và Hứa Thành. Diêu Hầu nhìn về phía Hứa Thành, thần sắc Hứa Thành như thường cũng nhìn về phía Diêu Hầu. Một lúc lâu sau, trên mặt của Diêu Hầu lộ ra nụ cười. Hứa Thành, người chưa có đạo lữ đây chứ? Hứa Thành sửng sốt, không đợi nói chuyện thì Tiểu Bạch Xà trong ống tay của hắn trong nháy mắt xuất hiện, bất thiện nhìn chằm chằm Diêu Hầu. Ánh mắt của Diêu Hầu đảo qua, mỉm cười, không tiếp tục nhắc tới việc này nữa, mà là nâng tay phải lên hư không chảo một cái, lấy ra một vật đặt ở trước mặt Hứa Thành. Đây là một ngọn đèn huyết sắc, có hình dáng một cái cánh. Cái đèn này tặng cho ngươi. Diêu Hầu ý vị thâm trường, chậm rãi mở miệng nói. Chương 540. Đêm qua gió thổi, đêm nay sao sáng đầy trời. Ánh mắt Hứa Thành hướng tụ, ngọn đèn này hắn biết, đây là Minh Linh huyết sĩ đằng. Lúc trước hắn lấy thân phận Hắc Thiên tộc ở Thánh Lan tộc, từng đòi qua một ngọn, hơn nữa dùng nhập vào trong cơ thể, hiện giờ hình thành một trong những đạo ảnh. Chẳng qua một cái của hắn là cánh bên trái, nó uy chủ tốc độ, mà cánh trước mắt này thì lại là cánh phải. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía Diêu Hầu. Diêu Hầu thầm ý, trên mặt mang theo nụ cười, cầm lấy chén trà ở bên cạnh nhấp một ngụm, không nói gì. Hứa Thành trầm mặc, lúc trước hắn đã rất rõ ràng, vô luận là quận trưởng hay là cung chủ Phong Ngải quận đều không phải là hạng người đơn giản. Về phần Diêu Hầu, từng thân là một trong ngũ cự đầu, cũng là như thế. Dù sao không phải ai cũng có thể cùng với các ngoại tộc trở thành bằng hữu, lại đạt được tín nhiệm. Cũng không phải ai cũng có thể ẩn nhẫn đến cùng mới tùy thời bùng nổ. Cao cũng cần phải nói, đối phương còn có quyết đoán đem tất cả tộc nhân ngoại tộc huyết tẩy toàn bộ. Vô luận là tâm cơ, thủ đoạn, Diêu Hầu đều là lựa chọn thượng thừa, mà ngọn đèn đưa tới này tự nhiên không phải là trùng hợp. Lúc trước trận chiến ở trên tế đàn, ta bày ra mệnh đăng, chung quy là vẫn hình thành một sơ hở. Hứa Thành lẩm bẩm ở trong lòng, hắn ý thức được điểm này, nhưng kỳ đó hắn không có biện pháp để che giấu. Nghĩ đến cũng là bởi vì vậy nên Diêu Hầu mới chú ý tới điểm này, từ đó dựa vào thân phận của mình ở Thánh Lan tộc tiến tới nhân mạch của mình, lấy được ngọn đèn này cho mình. Thấy vẻ mặt của Hứa Thành suy tư, Diêu Hầu nở nụ cười. Ông ta hy vọng Hứa Thành có thể suy nghĩ nhiều hơn, chỉ có như vậy mới có thể trưởng thành nhanh hơn trong tâm tính. Lúc này mắt thấy không sai biệt lắm, Diêu Hầu buông chén trà trong tay xuống, bình tĩnh mở miệng. Mặc dù trận chiến Thánh Lan tộc có mảnh mối khác, nhưng tổn thất cũng rất lớn, tỉ như những tiểu quốc của thập đại tràng thủ, còn có một ít hắc y vệ đều đã ngã xuống. Diêu Hầu nói đến đây, dừng một chút, ánh mắt dừng trên người Hứa Thành nhẹ giọng nói. Có người chết trước đó, có người thì chết trong nửa tháng này, mà Thiên Phong Hoàng cung di chuyển cũng dẫn tới rất nhiều ghi chép không có. Thiên Phong Hoàng đối với chuyện này cũng rất đáng tiếc. Mặt Hứa Thành có chút dao động. Hứa Thành, thân phận của ngươi bây giờ có thể biết được một số chuyện năm đó quận trưởng, Lượng Tu Huynh và ta từng có một kế hoạch. Đó chính là để cho ta lấy được tin tưởng của Thánh Loan tộc, từ đó tiếp xúc với Thiên Phong Hoàng, ra kế phản sách, khiến Thiên Phong Hoàng trở về nhân tộc. Diêu Hầu vừa nói ra, tâm thần Hứa Thành nhấc lên gợn sóng. Hắn nghĩ tới lúc trước Thánh Lan tộc xuất hiện ở chiến trường phương Bắc chính là Thiên Phong Hoàng cùng với Nguyệt Vũ Hoàng. Đây hiển nhiên cũng là một trong những nguyên nhân sau khi Diêu Hầu trọng thương có thể thoát khỏi tử kiếp. Việc này ta đã làm được 80%, chỉ cần cho ta thêm 10 năm thời gian. Nhưng thật không may, kế hoạch không thay đổi. Lúc trước chiến trường phương Bắc, Nguyệt Vũ Hoàng thế tới hùng hổ, thậm chí trong quân địch nghi ngờ còn có nhân tộc ta tồn tại. Diêu Hầu trong ánh mắt lộ ra hàn quang. Hàng Tín Huỳnh, Vinh Du Huỳnh đã tử vong, cũng không phải là đơn giản như vậy. Mà ta là do Thiên Phong Hoàng lưu thủ, đã chạy trốn. Thất Hoàng tử Hàng Lâm hóa giải tất cả, lại vừa vặn xuất hiện ở trước mặt cứu ta. Trong lòng ta biết manh mối, nhưng cũng chỉ có thể thừa nhận mình trở thành lá bài tẩy của gã mà thôi. Hứa Thành trầm mặc, cầm lấy chén trà bên cạnh, nhìn nước trà gợn sóng trong chén. Diêu Hầu nhìn Hứa Thành, lại mở miệng nói. Hứa Thành, ta nói cho người biết tất cả những chuyện này là bởi vì hy vọng người có thể thấy rõ cục diện. Mà bây giờ, người đã không chỉ là chấp kiếm già nữa rồi. Ta nghe nói Thiên Phong Hoàng gần đây đại biểu Thánh Lan tộc Tổ Hoàng đang cùng với Thất Hoàng tử thương lượng chi tiết Thánh Lan tộc trở về. Trong lúc đó cũng bao hàm một vài lãnh địa thuộc quyền. Có mấy quận đang bàn giao, mà Phong Hải quận ta cũng cần khuếch trương. Bên ngoài, Thánh Lan tộc chặt đứt quan hệ cùng với Hắc Thiên tộc. Nhưng lấy mấy năm này ta tiếp xúc bọn họ mà phán đoán, ta cho rằng dựa theo bản tính của Thánh Lan tộc, bọn họ tuyệt đối sẽ không thuộc về bất kỳ một phương nào cả, mà âm thầm giữ liên lạc cùng với Hắc Thiên tộc, nên còn không ít. Tỉ như trong đoàn thương nghị lần này của Thiên Phong quốc, đã có một vài quý tử thượng tịch, nghe nói bên trong có một người từng là do Hắc Thiên thần tử tự mình nâng tịch. Ánh mắt Diêu Hầu trong suốt nhìn Hứa Thành. Ông ta hiếm khi mở cửa nội tâm của mình nói với mọi người nhiều như vậy. Hứa Thành mặt không chút thay đổi, đáy lòng lại đang suy tư. Sau khi trải qua những chuyện này, trình độ hắn tín nhiệm đối với Diêu Hầu vẫn có. Và lại đối phương đã nói tới loại trình độ này, hẳn là cũng không có gì để giấu giếm. Cho nên sau khi suy nghĩ một chút, Hứa Thành buông lỏng chén trà trong tay xuống, lấy ra một ngọc giản, tản ra một luồng khí tức tử nguyệt của mình, đưa cho Diêu Hầu. Mộc nghiệp. Diêu Hầu tiếp nhận ngọc giản, sau đó suy tư một chút, trầm thấp mở miệng nói: "Hứa Thành, ta đoán mặc dù ngươi ở Thánh Lan tộc giả vờ thành Hắc Thiên thần tử, cũng biết một ít đại khái, nhưng đối với chi tiết thì cũng không rõ lắm, cho nên mộc nghiệp này có thể tin tưởng chứ?" "Nhất niệm của ta phán sinh tử." Hứa Thành nhẹ giọng nói. Diêu Hầu nghe vậy thì nở nụ cười, gật gật đầu, lại thông báo cho Hứa Thành tin tức về thiên ngoại chi quang. Quang này đúng như tên gọi của nó, là một loại chùm ánh sáng thần bí ở bên ngoài vọng cổ đại lục, trong hư vô, không rõ lai lịch, cực kỳ hiếm thấy, rơi vào vọng cổ đại lục lại càng ít và lại rất khó bảo tồn. Trước khi thần linh tàn diện không đến là như vậy, mà sau khi thần linh tàn diện đến, ánh sáng này đã hoàn toàn tiệt tích. Nó đích thật có thể làm hòa tan mệnh đăng, nhưng cái giá rất lớn, phải tiêu hao sinh cơ bản thân. Hứa Thành nghe vậy thì đáy lòng có chút tiếc nuối. Biết rằng muốn đạt được thiên ngoại chi quang, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển, gần như là không có khả năng. Vì thế lại hàn huyên một phen, Hứa Thành mới cáo từ rời đi. Đi ra khỏi Diêu phủ, bên ngoài đã là hoàng hôn, bên tai Hứa Thành truyền tới thanh âm của Linh Nhi: "Hứa Thành ca ca, ngươi phải cẩn thận hai nữ tu kia." Ánh mắt các nàng nhìn ngươi không đúng, nhất là người rót trà cho ngươi, ta cảm thấy nàng có vấn đề lớn nhất. Hứa Thành ca ca, ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận, ta cảm thấy các nàng có thể muốn hại ngươi. Linh Nhi biểu tình nghiêm túc. Hứa Thành nghe vậy thì tâm thần ngưng tụ, cẩn thận nhớ lại một phen. Nghĩ đến chuyện Trương Tư Vận, hắn cảm thấy Diêu Vân Tuệ nó không chừng còn tồn tại một ít tâm tư, vì thế gật gật đầu. Về phần Diêu Phi Hà thì Hứa Thành có chút không nghĩ ra, nhưng cũng lưu ý việc này. Nhìn thấy Hứa Thành đồng ý với mình, Linh Nhi rất vui vẻ. Nàng cảm thấy mình rất hữu dụng, có thể giúp ca ca phát hiện rất nhiều nguy hiểm bên ngoài. Vì thế từ cổ tay áo của Hứa Thành bay ra, đến bên tai Hứa Thành, nhẹ giọng mở miệng nói: "Hứa Thành ca ca, kỳ thật ta rất hữu dụng, chờ sau khi ta hóa hình, ta có thể làm việc nhà. Đúng rồi, ta còn có thể ca hát, ta thông minh rồi, những tỉ tỉ của Mộc Linh tộc dạy ta vài lần nên ta biết. Ta hát cho người một khúc được không?" Trong âm thanh của Linh Nhi tràn đầy sự hạnh phúc, Hứa Thành nghe được cũng nở nụ cười, gật gật đầu. Linh Nhi khẽ ngâm một tiếng, âm thanh như mưa bụi quanh quẩn ở bên tai Hứa Thành, giống như suối trong thấm vào trong lòng. Ánh trăng ấm chảy qua thanh đằng lan đêm qua, mưa rơi chưa dừng, từng từ đứt đoạn lại nối thành một dải. Không nói kiếp sau làm chi kỳ, chỉ nói gặp là duyên, kiếp này không hối, hoa nguyện nở muốn ở lại bên người. Luân hồi nhìn lại, miệng khẽ mỉm cười, trong thoáng chốc đã qua ngàn vạn năm. Tiếng hát non nớt của Linh Nhi vang lên trong lòng Hứa Thành. Dưới ánh hoàng hôn, ăn đi trên đường phố quận đồ, che lấp nhịp thở, dấu vết mơ hồ đi qua đám người, đi qua sự ồn ào náo nhiệt, đi vào trong yên tĩnh. Gió đêm thổi qua bốn phía hắn, dường như nghe thấy tiếng hát này mà nhấc lên mái tóc đen, làm cho nó phiêu động theo bài hát. Hồng Hà cũng đến lúc này, chiếu lên trên người Tiểu Bạch Xà, mơ hồ phản chiếu ra bóng dáng của một thiếu nữ đỏ mặt đang nhẹ nhàng ca hát. Từ phía xa trong phủ quận phó, Thật Giả đứng ở trên lầu các nhìn ra đường. Ánh mắt của ông ta dừng trên người Hứa Thành, trên mặt lộ ra nụ cười. Bên cạnh mơ hồ, thân ảnh của Diêu Hầu từ hư vô đi ra, đứng chung một chỗ cùng với ông ta. "Tuổi trẻ thật tốt," Thật Giả cảm khái. Diêu Hầu cũng đem ánh mắt rơi vào trên người Hứa Thành xa xa, nở nụ cười. "Đúng vậy, tuổi trẻ thật tốt. Cho nên đệ tử này của ta cứu cả nhà ngươi, lại giúp ngươi rửa sạch oan khuất, ngươi phải hào hào thù hộ mới phải." Thật Giả nhìn về phía Diêu Hầu. "Nếu không lạnh lòng, không ai có thể ở thời điểm đó đi ra nói một tiếng phản đối." "Ngươi vẫn không tin ta?" Diêu Hầu khẽ thở dài. "Mấy ngày nay ta nghĩ tới một vấn đề. Ngày đó nếu ta không hét lên, ngươi sẽ xuất hiện chứ?" Thật Giả mắt có thâm ý nhìn Diêu Hầu. Diêu Hầu nhìn Hứa Thành xa xa, nghiêm túc suy tư một chút. Trong đầu nhớ lại hình ảnh nửa tháng trước. Một lúc lâu sau, ông ta nhẹ giọng mở miệng nói. "Hẳn là ta sẽ đi ra." Thật Giả không nói gì, ánh mắt dừng ở trên thiên mạc. Hồi lâu thản nhiên nói. "Như vậy ngươi và đệ tử ta nói chuyện thế nào?" "Hắn cho ta một cái tên, ta sẽ cho người đi liên hệ một chút, là một loại kiểm tra và cân bằng với thất hoàng tử." Diêu Hầu truyền ra tiếng bình tĩnh. gã còn chưa trả lại Tam Châu của Phong Hải quận chúng ta, Phong Hải quận thiếu lực trấn nhiếp. Nói đến đây, Diêu Hầu nhìn về phía Thất Gia. Thi thể Hằng Tiến Huỳnh và Vinh Du Huỳnh hóa thành khôi lỗi, có chuyện gì vậy? Thất Gia lắc đầu. Đó là một thế hệ mới của thần linh thi thể, muốn điều khiển có chút khó khăn, nhưng ta đã nghĩ ra biện pháp. Gần đây sẽ trở về Thất Huyết Đồng một chuyến, lấy lại nghiên cứu ở nơi đó. Mặt khác, cũng phải di chuyển Thất Huyết Đồng tới quận đô. Diêu Hầu gật đầu, di chuyển Thất Huyết Đồng là chuyện nên làm. Ông ta không hỏi nhiều, xoay người rời đi. Cho đến khi Diêu Hầu rời đi, Thất Gia cúi đầu nhìn về phía bàn tay của mình. Trong lòng bàn tay của ông ta có một đạo thần nguyên hình thành phù văn. Đây là một cái đồ chơi mà ông ta đã nghiên cứu từ trước đó. Chỉ có một tác dụng, đó là phát hiện nói dối. Nguyên lý là thần linh toàn tri toàn năng, mặc dù chỉ là tương đối, nhưng mượn thuộc tính này vẫn có thể làm cho người ta ở một trình độ nhất định phán đoán được thật giả. Dưới sự chăm chú của Thất Gia, phù văn của bàn tay chớp động. Một lúc lâu sau, Thất Gia gật đầu. Đều là lời thật lòng, nhưng cũng không thể hoàn toàn tin. Dù sao lòng người cũng sẽ thay đổi. Phong Hải quận này, nếu là lão tứ như vậy, chắc chắn là của hắn. Trong mắt của Thất Gia lộ ra tinh quang. Suy nghĩ một chút, ông ta lấy ra ngọc giản truyền âm cho Hứa Thành. Lão tứ, 3 ngày sau vi sư phải rời khỏi quận đô, trở về Thất Huyết Đồng một chuyến. Người cũng đã lâu không về, lần này đi cùng ta đi. Nói xong, trong mắt Thất Gia lộ ra vẻ chờ mong. Phú quý hồi hương, như cẩm y dạ hành. Bên trong Chấp Kiếm Cung, Hứa Thành vừa mới trở về, đắm chìm trong tiếng hát của Linh Nhi. Hồi lâu sau, hắn thấy Ngọc Giản truyền âm chấn động, nghe được lời nói của sư tôn. Linh Nhi, người có muốn trở về Thất Huyết Đồng không? Hứa Thành nhìn về phía Linh Nhi. Được, ta vẫn làm người của tình báo ti trong Thất Huyết Đồng. Tiểu Bạch Xà vui vẻ đáp. Thấy bộ dáng tung tăng của Linh Nhi, trong đầu Hứa Thanh hiện ra từng đạo thân ảnh quen thuộc ở bên trong Thất Huyết Đồng. Hắn cũng muốn quay về Thất Huyết Đồng một chuyến, tảo mộ Lục Gia. Vì vậy hắn liền cầm lấy ngọc giản, truyền âm cho sư tôn. Sư tôn, hành trình của chúng ta có thể đi ngang qua Yên Miểu tộc một lát không? Ta có một kẻ thù, muốn đi báo thù một chút. Từ nhỏ đến lớn, Hứa Thanh đã có thù tất báo, luôn là như thế. 3 ngày sau, một chiếc đại dực của Thất Huyết Đồng bay ở trên bầu trời quận đô, thân cánh màu đen, khí thế uy vũ. Có một căn lầu cát ở phía trên một hòn non bộ, đại dực có thể chứa tới 10 vạn thù sĩ. Thật ra đứng ở lầu cát cao nhất ở trên đại dực, bên cạnh của ông ta chỉ có một người là Hứa Thành, nhưng phía sau bọn họ có hơn 1.000 tu sĩ đi theo. Đây đều là tu sĩ bách chiến của Chấp Kiếm Cung, do Từ Nam chấp sự thống lĩnh. Đây là cung chủ Chấp Kiếm Cung Lý Vân Sơn cùng với Diêu Hầu bổ nhiệm. 1.000 người này là hộ vệ Hứa Thành xuất thành Phong Hải quận. Đây là bảo hộ đặc biệt dành cho Hứa Thành. Mà Từ Nam đạo nhân, ngoại trừ thân phận chấp sự ra, cũng có nhiều hơn một thân phận nữa. Đó chính là người về đạo. Ông ta chịu trách nhiệm tất cả an nguy trong tương lai của Hứa Thành. Trên bầu trời, ngoại trừ đại dực, còn có một thân ảnh khổng lồ như ẩn như hiện. Đó là Thanh Cầm. Nguyên bản Thanh Cầm không có ý định đi theo, nhưng sau khi được Hứa Thành nói là đi ăn, thì tinh thần của nó liền vô cùng phấn chấn, nhanh chóng bay đến. Lúc này bay ở trên trời, nó đã có chút không kiên nhẫn được, phát ra âm thanh gào thét. Tiếng gào thét vang tận vân tiêu, truyền khắp bát phương, khiến cho vô số tu sĩ phàm nhân của quận đô đều có thể nghe được. Vì vậy, trong lúc mọi người đưa mắt nhìn tới, Hứa Thành chắp tay cúi đầu cùng với Tứ Nam đạo nhân và 1.000 người sau lưng. Bấy giờ, đại dực cũng truyền ra tiếng nổ vang, gào thét bay đi. Vạn dặm trời quang, cầu vồng đảo qua, dấy lên từng trận rung động tứ tán. Tốc độ của đại dực đã vốn kinh người. Càng dưới Thanh Cầm vỗ cánh gia trì tăng thêm, tốc độ lại càng siêu việt tia chớp. Chưa tới một ngày, bọn họ đã đi tới khu vực biên giới của quận đô, nhìn thấy mảnh sa mạc mênh mông này. Ngay khi đi vào, khí thế bàng bạc tới từ đại dực cùng với sự hung hăng đói khát của Thanh Cầm tạo thành sự túc sát, khiến cho bầu trời ở nơi đây trở nên mơ hồ. Bão cát ở trên mặt đất bị làm cho dừng lại, nóng bức tựa hồ cũng tiêu tán không ít. Bên trong không khí nghiêm túc sát phạt thế này, chỉ có sát ý lấy đại dực và Thanh Cầm làm đầu nguồn tản ra bát phương, nhất là Từ Nam đạo nhân ở trên đại dực cùng với 1.000 chấp kiếm giả bát chiến. Trên đường bọn họ đã biết được trạm thứ nhất của chuyến này là một nơi của tộc quần Yên Biểu tộc. Đối với bọn họ mà nói, sau khi trải qua chiến trường tẩy lễ và rèn đúc, đi qua núi thây biển máu, đối với giết chóc và tử vong, tuy không nói tới trình độ lạnh lùng vũ cảm, thế nhưng rất khó dấy lên quá nhiều gợn sóng trong lòng bọn họ. Vì vậy lúc này bọn họ cũng rất bình tĩnh. Và càng như vậy thì khí thế túc sát từ trên người của bọn họ lại càng có thể trấn áp khắp bốn phương. Dưới đại dực gào thét cùng với xâm nhập, nội tâm của các tộc bên trong sa mạc không khỏi đồng loạt đập nhanh, coi như là quang quái cũng không dám hiện ra ngoài. Về phần Yên Biểu tộc trong sa mạc, đây cũng chẳng phải là một cái đại tộc gì. Hình thái của bọn họ thuộc về mờ mịt, trên cơ bản là nơi có sương mù đều có tộc quần đó tồn tại. Cũng chính là đặc tính này khiến cho chi nhánh của Yên Biểu tộc rất nhiều. Mà việc tộc này cấu kết cùng với Trúc Chiếu, theo quận phó thất bại, cũng bị Hứa Thành cáo chi với Diêu Hầu, cho nên vào nửa tháng trước cũng đã triển khai tiêu diệt toàn bộ. Mặc dù chúng nó cũng có ý đồ vãn hồi, ý đồ hóa giải, nhưng không có tác dụng. Nhân tộc trải qua kinh biến từ quận phó hành hạ, cần một chỗ để phát tiết cảm xúc, mà Trúc Chiếu cũng bị toàn bộ nhân tộc truy nã, những người có liên quan khó trách khỏi chế tài. Vì vậy từng chi nhánh của tộc quần Yên Biểu tộc lần lượt bị trấn áp, dù có là chạy thoát thì cũng không nhiều. Nhưng có một cái tộc thành chi nhánh của Yên Biểu tộc được Hứa Thành đặc biệt nêu ra, chỗ đó chính là lúc hắn vừa mới truyền tống từ thập đại tràng thụ trở về, cảm thụ được nguy hiểm cực lớn cho nên đã đi đến khẩn cầu truyền tống, nhưng lại bị cố ý kéo dài thời gian. Đến bây giờ Hứa Thành vẫn còn nhớ rõ lúc ấy khi hắn ở bên ngoài thành trì của tộc quần cung kính chờ đợi, cảm nhận được ác ý của đối phương. Lúc đó ánh mắt của tộc nhân ở bên trong thành trì kia từ xa nhìn thấy Hứa Thành đều mang theo vẻ lạnh lùng. Cũng chính là vì chúng nó kéo dài thời gian mới khiến cho Hứa Thành bị Sở Thiên Quân chặn đường ở biên giới sa mạc, tiến tới có cuộc chiến sinh tử kia, mà chiến trường lại còn là mảnh vỡ của tiểu thế giới của Yên Miểu tộc. Nếu như không có linh gì thì trận chiến ấy Hứa Thành đã vẫn lạc. Thậm chí sau khi hắn đi ra còn có thân ảnh của Yên Biểu tộc cực lớn bay lên, ngừng mắt nhìn về phía hắn. Thù này Hứa Thành vẫn luôn nhớ kỹ. Bấy giờ theo đại dực gầm thét, Hứa Thành nhìn qua sa mạc bên dưới trong ánh mắt bằng lãnh, giống như cảm nhận được cảm xúc của Hứa Thành, thanh cầm ở trên bầu trời cũng truyền ra âm thanh chói tai. Nửa ngày sau, tộc địa của Yên Biểu tộc trong trí nhớ của Hứa Thành hiện ra ở phía xa. Từ xa nhìn lại, chỗ đó tràn ngập sương mù, một tòa thành hư ảo không thực chất như ẩn như hiện trong sương mù. Đối với Yên Biểu tộc sinh hoạt ở trong sương mù mà nói, sương mù mờ mịt chính là bản thể của chúng nó, mà những khối lỗi được lưu giữ ở trong tiểu thế giới chính là vật chúng nó ký sinh để chiến đấu. Mà trong nửa tháng qua, dưới sự chế tài của nhân tộc khiến cho tiểu thế giới Yên Biểu tộc tàn vỡ, tóa diệt hơn phân nửa, phần còn lại cũng đều bị phong kín. Dưới sức mạnh của nhân tộc, Yên Biểu tộc căn bản không phải là đối thủ. Về phần ở nơi đây, cũng là bởi vì Hứa Thành nêu ra cho nên bị phong ấn, cố ý giữ lại. Tộc nhân của Yên Biểu tộc trong đó chịu đựng cơn hoảng loạn và sự dày vò cho tới tận bây giờ, cho nên bây giờ thì Hứa Thành đến thôi kèn lệnh tiêu diệt chi nhánh tộc quần này. Thành cầm phóng đi đầu tiên, trong miệng truyền ra tiếng hưng phấn, bộc phát ra xích hồng quang, xé mở bình chướng, ba cái đầu đồng thời lao vào, khẽ hút. Thành ngầm kêu gào thê lương thảm thiết truyền khắp bát phương, vô số sương mù chảy về phía miệng của thanh cầm, nó ăn vô cùng vui sướng, phát ra tiếng gào thét hưng phấn. Hơn nữa theo Tư Nam đạo nhân hạ lệnh một tiếng, 1000 chấp kiếm giả đồng loạt hóa thành cầu vòng tiến vào bên trong Yên Biểu tộc phía dưới mà đổ sát. Hứa Thành đứng ở trên đại dực lạnh lùng nhìn qua tất cả, trong lòng của hắn không có sự thương hại. Từ ngay khi tộc này kết cấu cùng với Trúc Chiếu đã định ra cái kết cục như bây giờ, vô luận là bởi vì lợi ích hay là bởi vì đầu tư, nếu như bọn họ lựa chọn trợ giúp Trúc Chiếu đối kháng nhất tộc, như vậy phải làm tốt chuẩn bị sau khi thất bại bị huyết tẩy diệt tộc. Trong cái thế giới tàn khốc này, ăn miếng trả miếng chính là pháp tắc sinh tồn, mà trận đồ sát diệt tộc này cũng không diễn ra quá lâu. Dẫu sao đây cũng chỉ là một chi nhánh tộc quần mà thôi, dưới lực lượng trấn áp tuyệt đối, nơi đây không có bất kỳ khả năng phản kháng nào. 2 canh giờ sau, toàn bộ sương mù ở nơi đây tiêu tán, không còn tồn tại. Thành cầm vẫn có chút chưa thỏa mãn, còn hơi đói nên nó kêu một tiếng về phía Hứa Thành, giống như đang hỏi ý kiến, còn có gì để ăn nữa không? Hứa Thành suy nghĩ một chút rồi nhẹ gật đầu. Thành Cầm lập tức phấn khởi, vui vẻ bay quanh phía chân trời. Đoàn người bọn họ cũng rất nhanh rời khỏi nơi đây. Trên đường đi tới điểm truyền tống, Hứa Thành lấy ra một cái thẻ tre từ bên trong túi trữ vật, dùng thiết thiềm xóa đi cái tên Yên Biểu Tộc ở phía trên. Thật ra bên cạnh liếc mắt nhìn thẻ tre, nhìn thấy cái tên Tử Thành Thái Tử viết cao nhất, cũng nhìn thấy rất nhiều cái tên đã bị xóa mất đằng sau. Nhưng vẫn còn có một cái tên không bị xóa, rất dễ làm người khác không chú ý. Hai chữ đội trưởng, và lại còn kèm theo rất nhiều dấu hỏi chấm. Thật ra giờ khóc giờ cười, giờ ngón tay chỉ vào. Cái này là cái gì? Hứa Thành thấy sư tôn chỉ tên đội trưởng, giơ tay lên định xóa, nhưng lại dừng lại một chút. Xóa mất cơ bản đều đã chết, là điểm xấu. Hứa Thành giải thích một câu với sư tôn, thu hồi thẻ tre, sau đó nhìn thiết thiêm trong tay một chút. Thiết thiêm khẽ chấn động, hiện ra vẻ tôn kính. Sư tôn, cái khúc xương cá kia... Hứa Thành cảm thấy lão tổ Kim Cương Tông và cái bóng đã hoàn toàn không theo kịp chiến lược của mình, vì vậy dâng lên ý nghĩ muốn thay đổi. Ý nghĩ này bị lão tổ Kim Cương Tông cảm giác được, thiệt thiềm chấn động mãnh liệt hơn. Cái bóng ở phía sau cũng bắt đầu vặn vẹo, tràn ra cảm xúc chấn động sợ hãi cầu xin tha thứ. Hứa Thành không quan tâm tới, nhưng Linh Nhi hình như có chỗ phát hiện, thò đầu tò mò nhìn cái bóng. Cái bóng chấn động, thay đổi sách lược, lộ ra vẻ nịnh nọt với Linh Nhi. Nghe lời nói của Hứa Thành, thật ra mỉm cười. Ông ta đã sớm phát hiện đống đồ ngổn ngang trên người tên đệ tử này của mình. Nhưng kể từ khi biết trong cơ thể Hứa Thành còn có ngón tay thần linh, thì ông ta cảm thấy đúng là không thể trách được. Cái xương cá kia ta đã hoàn thành chia làm 3 phần, đang tế luyện. Tính toán thời gian còn khoảng nửa tháng nữa là có thể thành hình. Đáng tiếc, 3 cái xương cá của Bạch Tiêu Trác đã tiêu tán. Thật ra tiếc nuối. Về sau ông ta cũng đã hỏi qua Hứa Thành về cuộc chiến sau khi truyền tống. Hứa Thành cũng không giấu giếm, thông báo tất cả. Cứ như vậy, dưới cái bóng liên tục nịnh nọt, thậm chí phân biệt biến hóa đủ loại bộ dáng với Linh Nhi, giống như làm ảo thuật, khiến cho Linh Nhi vui vẻ cười vang. Đại Dực cũng bay vọt qua sa mạc, di chuyển đến điểm truyền tống gần đây, tới gần về phía Ngân Hoàng Châu. 2 ngày sau, tuyết nguyên của Ngân Hoàng Châu chiếu vào trong mắt Hứa Thành. Nếu như so với quận đô, thì gió ở nơi đây càng băng hàn hơn, bông tuyết cũng càng thêm nhiều hơn, từ trên trời rơi xuống, từ mặt đất cuốn lên, liên miên không dứt, che đậy tầm nhìn, khiến cho bát phương mơ hồ. Nhưng lúc này, đang có mấy ngàn thân ảnh đứng đợi ở nơi đây, đứng trong gió tuyết, càng tới gần càng rõ ràng hơn. Người dẫn đầu chính là đại trưởng lão của chấp kiếm đình Ngân Hoàng Châu. Ngay khi Đại Dực tiến tới, thần sắc của đại trưởng lão trở nên nghiêm nghị, chắp tay cúi đầu. Cùng ngành quận phó, mấy ngàn người ở phía sau ông ta cũng như vậy, đồng loạt cúi đầu. Đây là lễ tiết nhất định phải có. Thân phận thất gia không còn là tông chủ thất huyết đồng nữa, mà đã là quận phó. Trong đám người, ngoại trừ chấp kiếm giả ra, còn có một số tu sĩ thuộc tông môn. Nhưng tu sĩ thuộc tông môn này chia ra làm 2 bộ phận. Một bên mặc đạo bào màu đen, thêu huyết văn, bọn họ là ly đồ giáo. Một phương khác mặc đạo bào màu vàng, thoạt nhìn hoa quý phi phàm, như có tiền khí bốc lên, chính là thái tư tiên môn. Nhưng bất luận đạo bảo huyết sát hay là thoát tục, cũng không ảnh hưởng tới vẻ mặt của bọn họ hiện lên sự cung kính. Thân sắc của thất gia như thường, không nhìn ra bất luận chấn động nào. Hình như lấy tuổi của ông ta đã sớm nhạt nhẽo đối với tất cả những thứ thể diện vinh dự này. Đối với ông ta mà nói, những cảm xúc dục vọng phàm tục giống như áo gấm hồi hương, nhìn trong lòng của lão sẽ không gây ra bất luận gợn sóng gì. Hứa Thành ở bên cạnh, chú ý tới vẻ mặt của sư tôn, trong lòng cũng rất kính nể. Hắn cảm thấy mình có một chút không bằng sư tôn, bởi vì bây giờ trong lòng của hắn vẫn còn gợn sóng. Sư tôn, tiểu sư đệ! Xa xa, một giọng nói bao hàm thổn thức truyền ra từ trong đám người thái tư tiên môn. Một thân ảnh mặc đạo bào thất huyết đồng, đỉnh đầu đội mũ chữ cấm, thân thể rất gầy, đôi mắt thâm quầng đen sì, nhanh chóng đi ra từ trong đám người. Lập tức Hứa Thành nhận ra đó là tam sư huynh của mình. Chỉ là bộ dáng của đối phương khiến cho hắn phải hít vào một hơi thật sâu. Quá gầy, và lại tinh thần uể oải, thật giống như bị hút cạn thân thể. Nhất là sau lưng của tam sư huynh còn có 7-8 vị nữ tử trẻ tuổi đi theo, trong ngực từng người đều ôm hài nhi. Đôi mắt của Hứa Thanh trợn to, mà thất giả ở bên cạnh thì bây giờ mặt không cảm xúc, lạnh nhạt mở miệng nói: "Hoang được." Giọng nói lộ vẻ bằng lạnh. Hứa Thanh lập tức ý thức được sư tôn thật sự đã nổi giận. Hết chương 540. Chương vị đang được nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạo Hói Audio. Hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất và ủng hộ tại hạ nhiều hơn để có chi phí phục vụ chương trình. Cảm ơn và hẹn gặp lại.